Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1128, chương 1126 mạnh mẽ lực mới lượng. Cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép, phi long triệu hoán, làm Rama toàn thân phun trào lên ma lực, cũng lâu nay sử dụng triệu hoán thuật, về sau, theo hắn trên thân xuất hiện lại không còn là ma pháp trận. Mà là một trận xương máu. Xương máu tại Rama hướng trên đỉnh đầu biến ảo thành hình, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu song túc phi long. Giống song túc phi long chấn động cánh chim, bỗng nhiên gầm thét. Mà thấy đầu này song túc phi long, tất cả mọi người ở đây liền toàn bộ đều lộ ra kinh sợ. Học trưởng Yukina thất thanh kêu lên, quyến thú Kirazaka Sayaka cũng là trở nên không biết làm sao. Thế mà triệu hoán quyến thú, liền vát lơ đều đổi sắc mặt, cực kỳ ngoài ý muốn lên tiếng. Yêu là Folier có vẻ như cũng không nghĩ tới hội có chuyện như vậy, lập tức nín thở, mà liền phe mình người đều là cái này biểu hiện, chớ nói chi là địch quân. Nhân loại triệu hoán quyến thú, đứng tại Kanazer Kensei bên người nữ vampire cùng thú nhân không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi, Kanazer Kensei càng là làm tình hình trước mắt cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ có vampire mới có thể khiến dịch, đồng thời triệu hoán quyến thú. Ngươi thế mà chạm đến cái kia phần sức mạnh cấm kỵ. Kanazer Kensei trong giọng nói tràn đầy hỗn loạn. Triệu hoán quyến thú, đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, không giống với cần đặc thù tư chất cùng đặc thù điều kiện mới có thể triệu hoán tinh linh. Quyến thú mặc dù là nằm ở thế giới khác sử dụng thú, có thể triệu hoán bọn chúng độ khó kỳ thật cũng không cao. Vampire bên ngoài người đồng dạng có thể làm được. Lotharingia Rudolf Erstad thậm chí còn người tài ba công chế tác quyến thú. Bởi vậy rõ ràng nghĩ đến quyến thú lực lượng, kỳ thật cũng không khó. Vấn đề ở chỗ, quyến thú có lẽ cũng không khó triệu hoán, nhưng nghĩ tự do tự tại sử dụng chúng nó liền là một chuyện khác. Không nói những cái khác, quyến thú đối với sinh mạng lực hấp thụ liền là một cái ngoại trừ vampire bên ngoài ai cũng không chịu đựng nổi đại giới. Cho nên, đối với Rama có thể triệu hoán quyến thú, mọi người cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc chỉ là Rama lại dám tiến hành triệu hoán, cũng dám tiến hành sử dụng mà thôi. Bởi vậy, mọi người mới khiếp sợ, mới không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là thật đích đích xác xác triệu hoán quyến thú. Chỉ là, đó không phải là theo thế giới khác triệu hoán tới, mà là Rama đem chính mình trong linh hồn sơ vần chuyển hóa làm quyến thú. Nếu là quan sát tỉ mỉ, cái kia liền có thể phát hiện, song túc phi long đã không giống như trước kia như vậy. Có được giữ tợn ngoại hình cùng thực thể, mà là trở nên có chút trong suốt, như là do màu xanh biếc ngọc thạch chỗ ngưng tụ mà thành một dạng. Cái này là quyến hình thú thái song túc phi long, từ khi trong máu của mình nội trú chân chính quyến thú. Hơn nữa còn là đứng ở trên đỉnh chín thớt mạnh nhất quyến thú về sau. Rama liền tạ do, tâm nhãn, đối quyến thú ma lực kết cấu, ý chí hình dáng cùng với tồn tại phương thức phân tích. Sau cùng thành công đem chính mình sơ vần tiến hành nửa thực thể hóa, biến thành quyến hình thú thái. Bởi vậy, Kim Ok cùng Hokuto mới có thể dỡ xuống hộ pháp chức trách. Không phải là bởi vì Rama hủy bỏ bọn chúng triệu hoán, mà là Rama đã có thể đưa chúng nó chuyển hóa làm quyến hình thú thái, để chúng nó nội trú tại máu của mình bên trong. Cho nên, Rama máu bên trong quyến thú kỳ thật không vẻn vẹn chỉ có 9 thớt, mà là có dòng giã 11 thớt. Trong đó, có 9 thớt là theo đệ tứ chân tổ nơi đó đoạt tới quyến thú. Còn có 2 thớt liền là Kim Ô cùng Hokuto, để chúng nó vẫn luôn duy trì lấy bị triệu hoán hình dáng, tồn tại ở máu của mình bên trong, để tùy thời có thể triệu hoán chúng nó. đến mức còn lại sơ vân, tự nhiên cũng có thể dùng quyến thú hình dáng tiến hành triệu hoán. Dùng quyến thú hình dáng tiến hành triệu hoán về sau, chúng nó đem thu hoạch được phá hoại cực lớn lực cùng với miễn dịch hết thảy vật lý công kích đặc tính, chỉ có thể dùng càng cường đại hơn ma lực tiến hành đối kháng. Chỉ là lực bền bỉ lại sẽ cực kỳ giảm xuống, một khi đụng phải hữu hiệu công kích, lập tức liền sẽ bị đánh tan. Hiện tại, Rama liền dùng quyến thú hình dáng triệu hoán chính mình dĩ vãng một mực sử dụng phi long. Đương nhiên, dù cho hóa thành quyến hình thú thái, chúng nó vẫn như cũ là Rama Servant, khắc vào Rama linh hồn tuyệt đối trung thực người, căn bản không có khả năng hấp thụ Rama sinh mệnh lực. Không biết điểm này chúng người vì đó biến sắc, lại một chút cũng không có đối Rama tạo thành ảnh hưởng. Ngoặc kép, phi long triệu hoán, Rama cũng chỉ là không ngừng tiến hành triệu hoán, nhường từng con màu xanh biếc song túc phi long theo trong huyết vụ xuất hiện. Giống, giống, cũng không lâu lắm, xen lẫn so với quá khứ cường đại hơn nhiều ma lực gợn sóng từng con song túc phi long liền che kín. Bầu trời, ngươi, ngươi điên rồi sao? Nhìn xem cái kia hàng loạt quyến thú bị Rama triệu hoán đi ra. Này một hồi, liền Kanazo Kensei đều không chịu được mất tiếng. Những người còn lại cũng là giống nhau biểu hiện. Không có một cái nào dám tin tưởng. Rama vĩnh là như thế không chút kiêng kỵ triệu hoán ra quyến thú. Xem cái kia che kín toàn bộ bầu trời song túc phi long. Chỉ sợ, những cái kia quyến thú, không có lên ngàn cũng có trên trăm a, trên trăm thớt quyến thú. Cái kia thôn phệ sinh mệnh lực, cơ hồ có thể cho Rama ở dây tiếp theo chuông bên trong tại chỗ bỏ mình. Có thể là, vẫn chưa xong đâu, Rama lực mới lượng không chỉ có riêng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Tại Rama thao túng phía dưới, trên trăm đầu song túc phi long liền lẫn nhau xoay quanh lên. Cuối cùng, đúng là như là nước sữa hòa nhau, dung hợp tại một khối. Cũng không lâu lắm, một đầu tản ra hung ác ma lực, hình thể có tới mười mấy mét, khí tức hoàn toàn không tại chân tổ cấp bậc quyến thú phía dưới cự long xuất hiện ở giữa không trung. Giống, cự long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn tiếng hóa thành sóng âm. Một bên mở rộng mà ra, một bên lật ngược đại khí, nhường đại khí không ngừng rung động. Nhìn xem một màn này, dung hợp quyến thú, Vát Lơ đầu tiên là hô hấp cứng lại, ngay sau đó lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Những người còn lại thì dồn dập đều ngây dại, choáng tại chỗ, cho đến nay chỉ có Vát Lơ mới có thể sử dụng dung hợp quyến thú. Rama thế mà đem thực hiện. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Nhưng coi như mọi người tại đây lại không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Cảnh tượng trước mắt đều là một sự thật. Rama liền đã thực hiện sơ vần quyến hóa thú, lại thực hiện dung hợp quyến thú kỹ thuật, trở thành kế Vát Lơ về sau cái thứ hai có thể đủ sử dụng dung hợp quyến thú người. Lúc trước suy nghĩ, Rama liền đem toàn bộ thực hiện. Cái này là Rama đạt được lực mới lượng. Bây giờ, Rama liền sử dụng này phần lực mới lượng, đem lên trăm con song túc phi long dung hợp trở thành một đầu. Mà bởi vì song túc phi long chính là á long quan hệ, dung hợp trên trăm đầu song túc phi long mà thành đầu này cự long, đã là chân chân chính chính long chủng, thực lực của nó vẻn vẹn đến chiến thuật cấp đỉnh phong. Có thể là đơn thuần lực phá hoại, nó tuyệt đối là cấp chiến lược, bởi vì nó là quyến thú, hy sinh lực bền bỉ đổi lấy lực phá hoại, tự nhiên áp đảo chiến thuật cấp phía trên. Lên, Rama nhất chỉ Kanazo Canon phương hướng, cự lực liền bỗng nhiên gào thét, rung lên đôi cánh, như rời dây cung mũi tên, bảo sông mà ra, Kirii. Bị oanh đến Rama đối diện Kanazo Canon chẳng qua là vừa mới ổn định thân hình mà thôi. Thấy hướng về phía tới mình cuồng bạo cự long, lập tức phát ra bén nhọn hí lên, Rama đã sớm đem thần khí quán chú đến cự long trên thân, càng sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, liên tiếp cao thứ nguyên cùng thấp thứ nguyên, khiến cho cự long công kích có khả năng tổn thương đến Kanazo Kanon. Kanazo Kanon bản năng lên đã nhận ra điểm này, cho nên không nữa giống trước đó, không đem công kích của địch nhân để vào mắt, mà là đồng dạng chấn động cánh chim, vọt lên trên trời, ý đồ né tránh, giống, dung hợp trên trăm đầu song túc phi long long chủng liền phẫn nộ gầm thét. Hướng về phía vọt lên trên trời Kanazo Kanon, phun ra nóng rực long tức, một giây sau, giống như mặt trời nóng bỏng lại khổng lồ hòa diễm đoàn khối hóa thành đạn pháo. Phóng lên tận trời, Kanazo Kanon sau lưng cánh chim bên trên, sáu con mắt lập tức kịp phản ứng, phóng xuất ra chớp lóe, hội tụ thành một đường to lớn chùm sáng, từ trên trời giáng xuống, nghênh đón tiếp lấy, đông, liền tựa như vừa mới phát lơ quyến thú cùng Kanazo Kanon chớp lóe va chạm nhau một dạng. Bảo phong nhấc lên, thiên địa biến sắc, nhường mặt biển gợn sóng không ngừng, đại khí không ngừng rung động, nhưng mà kết quả lại không giống nhau. Vát lơ quyến thú công kích, bởi vì Kanazo Kanon sử dụng chính là phá ma thần khí quan hệ, cho nên mới có thể bị oanh tán. Nhưng Rama không giống nhau. Rama đã sớm đem thần khí rót thua bởi chính mình quyến thú, khiến cho công kích mang theo mang tới thần khí. Thế là, thần khí cùng thần khí lẫn nhau triệt tiêu. Cự long hỏa diễm hơi thở liền xuyên qua bảo phong, đối diện đánh phía Kanazo Kanon. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, Kanazo Kanon bị đột kích hỏa diễm hơi thở cho trực tiếp trúng đích. Đánh một vừa vặn, thịnh đại nổ tung ở trên bầu trời chợt hiện, làm cho cả thiên địa khẽ động. Kiri, nổ tung trung tâm, Kanazo Kanon phát ra thống khổ hí lên. Hắn thân thể liền được đưa đến cao thứ nguyên công kích không được thiêu đốt lấy, nhường làn da bắt đầu trở nên cháy đen, thân thể bắt đầu trở nên vết thương chồng chất. Đến tận đây, hóa hình Magus Grab Kanazo Kanon rốt cục bắt đầu thụ thương. Kanon, thấy thế, Kanazo Kensei vô cùng hoảng sợ kêu ra tiếng. Có thể Kanazo Kanon kết cục đã định trước. Thiên sứ sở dĩ đáng sợ, một là bởi vì có khả năng sử dụng phá ma thần khí tiến hành công kích, hai là bởi vì thân ở tại cao thứ nguyên mà tuyệt đối vô địch, khiến cho liền chân tổ tồn tại đều chỉ có thể coi là uy hiếp. Ngược lại, chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, muốn đánh bại thiên sứ, vậy liền không khó. Hiện tại, Kanazo Kanon thần khí có kim ô, thỏ ngọc thần khí tại triệt tiêu, hắn thân ở tại cao thứ nguyên mà tuyệt đối vô địch thuộc tính cũng bị Rama đánh hạ. Vị này thiên sứ đã nhất định bại trận, mặc dù có đau một chút, nhưng vẫn là mời ngươi nhẫn nại một cái đi. Rama thanh âm liền truyền vào Kanazo Kanon trong tai. Kanazo Kanon tự nhiên không có thể minh bạch Rama ý tứ. Giống, toàn thân thiêu đốt lên ma lực hỏa diễm cự long cứ như vậy cướp đến Kanazo Kanon sau lưng. Sắc bén long chảo vung lên, ầm ầm mện xuống, bành, làm lòng người bẩn chợt co lại tiếng va chạm bên trong. Kanazo Kanon bị trầm trọng long chảo cho đánh bay, như là như diều đứt dây, một bên kích thích bén nhọn tiếng xé gió vang, một bên hướng phía dưới du thuyền bắn ngược mà xuống. Một hồi về sau, thiên sứ thiếu nữ đập vào du thuyền bong thuyền, một đường đụng nát từng tầng một trần nhà, cuối cùng vừa vặn rơi vào party hội trường trong phòng khách. Bật lên mấy lần về sau, đảo ở nơi đó, ông, gần như đồng thời, từng cái gợn sóng không gian tại Kanazo Kanon quanh người xuất hiện. Bên trong, từng đảo màu trắng xiềng xích thoát ra, quấn quanh ở Kanazo Kanon trên thân, đem thật chặt trói lại. Ban đầu, làm thiên sứ, có thể đủ sử dụng thần khí Kanazo Kanon nên vô phương dùng. quy giữ chi khóa tới tiến hành trói buộc. Có thể là Rama đánh kim ô cùng thỏ ngọc thần khí liên tục không ngừng rót góp đi vào. Không ngừng triệt tiêu lấy Kanazer Canon trên người thần khí. Kể từ đó, Kanazer Canon liền không tránh thoát. Thắng bại, ngay một khắc này bên trong rốt cuộc. Rama đánh bại Magus Grab. Thành công ngăn lại Kanazer Kensei âm mưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.